Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 485, bế quan khóa khu. Chu Nhàn dị năng, tại trở lại đế quốc tập đoàn 3 ngày sau liền khôi phục. Tích xúc năng lượng kỳ so trong tưởng tượng ngắn hơn. Những ngày này, nàng cơ hồ đều ngâm mình ở hoa phủ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Cường hóa thiên nhãn máy chủ hệ thống đa nguyên phát triển tính. Không thể không thừa nhận, tại mạng lưới phương diện, Chu Nhàn chính là thiên tài. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, thiên nhãn máy chủ đem đế quốc tập đoàn quản lý càng thêm hệ thống hóa, mô đun hóa, giảm bớt chủ tịch thủ tịch trợ lý Alice ít nhất 30% lượng công việc. Để Alice có cơ hội đi uống cà phê thư giãn một tí. Trương Lam trước khi đến thiên nhãn máy chủ phòng thí nghiệm dưới đất trước liền đã liên hệ Chu Nhàn. Nàng đã bắt đầu lục soát, có thể tìm được nàng sao? Trương Lam vọt tới chính thao tác thiên nhãn máy chủ hệ thống Chu Nhàn bên cạnh. Tự do tập đoàn ở trên cuối tháng đã hoàn thành đáy biển mạng lưới cáp điện cải tạo công trình. Tại tất cả tiến vào Úc Châu khu cáp quang trên gắn thêm 1.024.000 vị mật mã hệ thống phòng vệ. Thậm chí còn có chủ động công kích hình virus tường lửa. Cực kỳ hiển nhiên là có chuẩn bị dự phòng thiên nhãn máy chủ xâm lấn. Chủ yếu chính phủ hệ thống theo dõi phòng ngự đẳng cấp cao hơn. Đừng nói thiên nhãn máy chủ, liền ngay cả ta đi vào nghĩ không bị phát hiện đều khó khăn. Chu Nhàn thẳng thắn, nhưng Jinda cùng ngươi trò chuyện khu vực thuộc về đất chết thành thị. Không thuộc về tự do quốc gia giám thị phạm vi, xem là khá không dấu vết chui vào khu vực. Ta chỉ muốn biết, có thể tìm tới nàng sao? Trương Lam thật rất gấp, đây là nàng cuối cùng với ngươi thông tin địa chỉ. Chu Nhàn đánh xuống một cái nút Enter, màn ảnh trước mắt trên xuất hiện. Là căn phòng kia nơi hẻo lánh một chỗ camera hình tượng. Gian phòng bên trong, đầy màn hình mật hoan đội viên thi thể. Tử trạng của bọn họ tựa như trợn tròn mắt ngủ thiếp đi đồng dạng. Chỉ bất quá 7 lỗ đều đang chảy máu. Jin Đạc, đi đâu? Có thể khóa chặt sao? Trương Lam cầm Chu Nhàn thành ghế tay rung lên kèn kẹt. Jin Đạc trên người mạng lưới thông tin đầu cuối đã không có tín hiệu. Chu Nhàn nói khẽ, nàng chết sao? Trương Lam thấp thỏng xuống cái trán. Không, ngươi nhìn cái này, đây là 15 phút trước. Từ thành thị một cái đầu đường hoang phế camera lấy được tin tức. Chu Nhàn lại là quyết định mấy lần bàn phím, đem hình tượng điều chuyển đến ngã tư đường chỗ. Biểu hiện đúng lúc là Jin Đạc cùng Côn gặp mặt dáng vẻ. Là Jin Đạc chủ động đem mình mạng lưới thông tin đầu cuối đào xuống đến bóp nát. Tựa như đối thần hiến tế đồng dạng. Jin Đạc chính là như vậy. Đi theo Côn rời đi. Cái này đất chết bên trong camera đều là mấy trăm năm trước sản phẩm. Rõ ràng độ hoàn toàn không đủ. Cũng nghe không được bọn hắn nói thứ gì. Nhưng Jin Đạc là như thế nào nghĩ? Trương Lam đã có thể chính xác suy đoán ra tới. Nữ nhân ngốc, vì cái gì liền không thể nghe sắp xếp của ta? Trương Lam thật đang sợ. Sợ hãi không phải mình tử vong, mà là Jin Đạc an nguy. Ta có thể lý giải Jin Đạc lựa chọn. Nàng đang mạo hiểm, nhưng là tại vì đại cục mạo hiểm. Một cái không cách nào khống chế Côn. Trên đất bằng di động là cực kỳ nguy hiểm. Nàng ở bên cạnh, chí ít còn có biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài. Giúp ngươi làm nội ứng. Chu Nhàn vô cùng khâm phục Jin Đạc dũng khí. Phải biết tên kia nhưng là trong quá khứ Atlantis sáng thế thần. Ta cần, chỉ là nàng còn sống. Hành động phải tăng tốc. Trương Lam mặc dù đã bắt đầu cấp tốc bố cục tự do tập đoàn khu hành động. Nhưng bây giờ đã không cách nào đợi đến 100% xác suất thành công lại bắt đầu. Bởi vì mạng người quan trọng. Côn nhúng tay cũng chú định để tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Đang lo lắng cùng lo nghĩ về sau, Trương Lam cũng trong đầu một lần nữa sửa đổi bố cục. Chu Nhàn, triệt để công phá tự do tập đoàn mạng lưới hệ thống cần phải bao lâu? Trương Lam hít sâu mà hỏi, nếu như không hy vọng bị phát hiện, ít nhất cần 10 ngày. Nếu như vạch mặt trực tiếp bên trên, đại khái 5 ngày có thể triệt để công phá bọn hắn ngoại tầng hệ thống. Chu Nhàn cho là thời gian. Chính xác, như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Trực tiếp bên trên, Trương Lam quay người rời đi. Ngươi nghiêm túc sao? Rốt cuộc hiện tại tự do tập đoàn bên ngoài vẫn là 6 phương tập đoàn một viên. Cũng là lại thấy ánh mặt trời kế hoạch minh hữu. Chu Nhàn lo lắng nói, loại này chính diện xâm lấn, cùng tuyên chiến không có khác nhau. Không, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không phải là minh hữu. Mặt nạ dối trá muốn cởi bỏ. Khi Côn tin tức bị Cổ Hiên biết về sau, hắn xúc tu tất nhiên muốn bắt đầu nhúng chàm địa cầu. Về thời gian đã không kém điểm này, Trương Lam nói rời đi. Cùng lúc đó, vẻn vẹn khoảng cách 1 giờ, tựa như Trương Lam an bài tốt đồng dạng, tự do tập đoàn đương nhiệm chủ tịch tinh thần, vậy mà tổ chức một trận mặt hướng toàn cầu video buổi họp báo. Tinh thần ngồi ngay ngắn ở căn bản không thuộc về hắn chủ tịch trên bảo tòa. Dùng kia Trương Anh Tuấn bơ tiểu sinh mặt ra vẻ nghiêm túc nói. Tôn kính toàn cầu thị dân cùng các phương tập đoàn các đại lão. Mọi người buổi chiều tốt. Cảm tạ các vị trong lúc cấp bách dành thời gian quan sát bản nhân buổi họp báo. Cái này chính là chúng ta tự do quốc gia làm 6 đại tập đoàn một lần cuối cùng đối ngoại tuyên. Ngôn, liền tại quá khứ trong vòng nửa năm, thế giới loài người kinh lịch một trận hoang đường hạo kiếp. Vốn có thế lực hệ thống bị triệt để đánh vỡ. Quỷ thiên xui khiến, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử trở thành đế quốc tập đoàn tổng giám đốc. Đồng thời đem chúng ta băng phong tập đoàn cho cả không có. Mà tới đối kháng Cổ Hiên chủ tịch hiện tại càng là sinh tử chưa biết. Mọi người thử hỏi một chút, cái này vẫn là chúng ta quá khứ bình tĩnh hạnh phúc thế giới sao? Tại sao chúng ta phải tiếp nhận những này ngăn trở? Hơn nữa còn muốn bị dạng này một tên tiểu tử khoa tay múa chân? Hắn dựa vào cái gì quản lý toàn bộ thế giới? Hiện tại, ta đại biểu tự do tập đoàn chính thức tuyên bố thoát ly 6 phương tập đoàn tổ chức. Không lại tham gia bất luận cái gì tới tương quan sự vụ cùng giao lưu. Đình chỉ hết thảy thương vụ cùng mậu dịch vãng lai. Thực hành triệt để bế quan khóa khu chính sách. Trước mắt cho các phương tập đoàn 3 ngày thời gian. Đem tất cả thiết lập ở ta trên khu vực cơ quan cùng công ty nhân viên rút lui ra ngoài. Về sau cũng vĩnh cửu không được đi vào chúng ta Úc Châu khu. Đương nhiên. Tất cả tại hải ngoại tự do tập đoàn thành viên cũng sẽ tại trong vòng 3 ngày toàn bộ trở về tập đoàn. Chúng ta sẽ thành trên thế giới này cái thứ nhất chân chính độc lập thế lực tổ chức. Nhớ kỹ, tất cả hậu quả xấu đều không phải chúng ta tự do tập đoàn tạo thành. Kẻ cầm đầu liền là mục tiền đế quốc tập đoàn người lãnh đạo Trương Lam. Tinh thần tựa như một cái, tùy hứng phát cáu hài tử. Vùng nồi cho Trương Lam về sau, liền biểu thị tự do tập đoàn không chơi, nhưng ai cũng biết, thế giới trận này trò chơi, cũng không phải là một cái chủ tịch nói không chơi liền không chơi. Phải biết tự do tập đoàn rốt cuộc cũng chỉ là thuê Úc Châu một phương thế lực. Dựa theo pháp tắc, bọn hắn không có khối khu vực này vĩnh cửu quyền quản lý, càng không khả năng tùy tiện quan bế tất cả đối ngoại thông đạo. Chính phủ liên bang có quyền tịch thu quyền quản lý, đem bọn hắn biến thành một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn công ty nhỏ. Đương nhiên, tự do tập đoàn vị trí khu vực là phi thường đặc thù. Toàn bộ Úc Châu khu toàn bộ tại tự do tập đoàn phạm vi quản hạt. Cũng không cùng ngoại giới tương liên, có được hoàn mỹ lực lượng quân sự, đỉnh đầu còn có nhiều đến 50 môn vệ tinh quỹ đạo pháo hộ tống. Đối phát động quân sự vũ trang đoạt quyền hành động, cũng là nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Dưới loại tình huống này, cái khác ngũ phương tập đoàn liền ngồi không yên, liên hợp hành động cũng bắt buộc phải làm. Một trận năm đánh một chiến tranh chỉ cần khai hỏa, địa cầu thế lực cách cục nhất định sẽ lần phát sinh cải biến. Cùng chia tự do tập đoàn tài nguyên, các phương thực lực cũng thế tất đại lượng tăng lên, cho nên chiến tranh, mọi người là nguyện ý, chỉ bất quá, chuyện phát sinh kế tiếp vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tại mọi người còn chưa kịp thương nghị muốn xử lý như thế nào thời điểm. Các phương nội bộ tập đoàn, trước nổ, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.